Tiên ma đồng tu, chương 1325, chắp đầu ám hiệu. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả bóng kiếm biến thành một đạo thanh sắc kiếm quang. Tựa như thấy chết không sờn chiến thần. Chưa từng có từ trước đến nay xông về phía trước tất cả địch nhân. Liễu Tân Yên phần sắc mặt đại biến. Tánh mạng hắn trong lần thứ nhất cảm nhận được tử vong sợ hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại vô phong kiếm thần kiếm sắp đâm thủng hắn cổ họng một khắc này. Bỗng nhiên, thân ảnh của hắn biến mất. Một tiếng ầm vang, vô phong kiếm rót vào thạch bích. Phảng phất cả tòa đoạn kiếm phong cũng bắt đầu run rẩy lên. Vô số nham thạch tuyết động từ bên trên nhao nhao lăn xuống. Thành thế làm cho người ta sợ hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ, thời gian dần qua ngẩng đầu, thì thào nói, có ý tứ, thật là có ý tứ, hình như là độn thuật, cũng không phải độn thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn ở đây tư quá nhai thượng chậm rãi ung dung truyền. Liễu Tân Yên phần không có khả năng đào tẩu, nhất định đang ở phụ cận, dạo bước ba vòng, nhìn như không đếm xỉa tới, nhưng ánh mắt nhưng là ngưng tụ, vô phòng kiếm thoát tay mà ra, thanh sắc kiếm quang lập tức chui vào thạch bích bên trong. Tại ầm ầm trong tiếng nổ, truyền đến Liễu Tân Yên phần một tiếng kêu rên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương vô phong kiếm phản hồi Diệp Tiểu Xuyên trong tay thời điểm. Diệp Tiểu Xuyên cúi đầu vừa nhìn. Chỉ thấy trên mũi kiếm có đỏ thẫm vết máu. Di hình đổi ảnh. Không nghĩ tới nhân thế thật là có loại này kỳ diệu công pháp a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên trong miệng nhàn nhạt nói. Vừa dứt lời, liền nghe đến Liễu Tân Yên phần thanh âm vang lên. Ngươi thậm chí ngay cả di hình đổi ảnh cũng biết. Buổi tối hôm nay tính toán là ta thua. Ta nhận kinh sợ, còn nhiều thời gian. Tối nay cái này hai kiếm ta sẽ gấp bội trả lại cho ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, một đạo quang ảnh theo thạch bích bóng mờ ra lòe ra. Hóa thành một đạo kỳ quang. Theo Diệp Tiểu Xuyên thân thể bên cạnh bôn tập mà ra. Diệp Tiểu Xuyên hét lớn. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn ngự không đuổi theo. Một kiếm bắn ra, trực tiếp quán xuyên đạo kia quang ảnh. Thế nhưng, cái kia đào tẩu Liễu Tân Yên phần đang bị vô phong kiếm xỏ xuyên qua về sau. Vậy mà thời gian dần qua biến mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ. Hô to không ổn, không kịp triệu hồi thần kiếm. Quay người liền hướng tư quá nhai bay đi. Đáng tiếc đã xong. Chính thức Liễu Tân Yên phần thừa lúc Diệp Tiểu Xuyên đuổi theo giết khôi lỗi ảo ảnh thời điểm. Bụng lấy bả vai theo tư quá nhai bay vút mà ra. Đảo mắt liền biến mất tại trong bầu trời đêm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên giận dữ. Tức giận tại tư quá nhai thượng thẳng dậm chân. Thật tốt cơ hội. Giờ phút này Liễu Tân Yên phần đã bị thương không nhẹ. Đêm nay mình tuyệt đối có thể cơ hội giết chết hoặc là bắt sống hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng là bởi vì chính mình lâm chiến kinh nghiệm không phải rất phong phú. Lại bị một đạo khôi lỗi ảo ảnh cho mê hoặc. Hắn cũng không có buông tha cho. Hơi chút dừng lại thoáng một phát. Liền hướng phía Liễu Tân Yên phần biến mất phương hướng đuổi theo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn rõ ràng, tối nay Liễu Tân Yên phần ra tay thất bại. Chỉ sợ về sau rất khó lại mạo muội xuất thủ. Còn muốn tưởng tìm được thằng này. So trước kia khó hơn. Tối nay phải bắt được hắn. Đáng tiếc, Liễu Tân Yên phần đạo hạnh rất cao. Thiên địa mênh mông, làm sao có thể đuổi theo kịp đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đuổi một đêm không có kết quả. Sáng ngày thứ hai Diệp Tiểu Xuyên về tới phía trước núi. Dương Thập Cửu thấy Tiểu Sư Huynh đã trở về. Lập tức đi lên, nói, Tiểu Sư Huynh, ngươi hai ngày này đi nơi nào? Mọi người còn tưởng rằng ngươi cùng Vân Sư tỷ bỏ trốn đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để Liễu Tân Yên phần đào thoát, Diệp Tiểu Xuyên tâm tình thật không tốt. Tức giận, ngươi cả ngày liền biết bỏ trốn. Ta đói bụng, nhanh cho ta làm cho ăn chút gì. Sáng sớm Túy đạo nhân phải đi đỉnh núi hái khí đi. Trong sân rất lạnh thanh. Trừ bọn họ ra sư huynh muội bên ngoài. Còn thừa lại hai cái tạp dịch nữ đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh điểm tâm liền đầu đã đến Diệp Tiểu Xuyên trong phòng. Dương Thập Cửu tự mình đưa tới. Chứng kiến Tiểu Sư Huynh trong phòng dậm chân phát giận. Dương Thập Cửu nói, Tiểu Sư Huynh, ngươi làm sao vậy? Diệp Tiểu Xuyên không có trả lời. Bỗng nhiên bước xa tiến lên. Một phát bắt được Dương Thập Cửu. Triệt đi thôi Dương Thập Cửu tay áo trái. Cẩn thận quan sát thoáng một phát Dương Thập Cửu trơn bóng như đóa hoa sen ngó sen giống như cánh tay. Không có phát hiện cái gì vết thương. Lại muốn đi lý giải Dương Thập Cửu quần áo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Thập Cửu lại càng hoảng sợ. Cầm lấy cổ áo lui về sau. Kêu lên, Tiểu Sư Huynh, ngươi làm gì? Tại đây tốt ta liền đánh ngươi nữa. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta gặp được Liễu Tân Yên phần. Hắn cánh tay trái cùng vai trái đều bị ta gây thương tích. Ta là tới kiểm tra ngươi có bị thương hay không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Thập Cửu nghe được Tiểu Sư Huynh bị thương Liễu Tân Yên phần. Vừa mừng vừa sợ, nhưng lập tức tức giận nói. Ngươi cho ta là Liễu Tân Yên phần. Chấm, Diệp Tiểu Xuyên bĩu môi. Nói, không thể không phòng a, người này thuật dịch dung xác thực lợi hại. Hiện tại ngươi đang ở đây trong nội tâm của ta tạm thời là an toàn. Ta muốn lần lượt kiểm tra thương vân môn tất cả mọi người. Chỉ cần cánh tay trái cùng vai trái bị thương. Nhất định là hắn, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Thập Cửu cũng đã sớm muốn Liễu Tân Yên phần nghiền xương thành cho. Khổ nổi mấy tháng này đến. Liễu Tân Yên phần một mực không có lộ diện. Không nghĩ tới Tiểu Sư Huynh gặp. Còn bị thương hắn. Lập tức để Dương Thập Cửu liền kích động đứng lên. Tuyên bố cùng với Tiểu Sư Huynh cùng một chỗ đem Liễu Tân Yên phần bắt được đến. Diệp Tiểu Xuyên nói, muốn tìm được người này đoán chừng không phải một chuyện dễ dàng chuyện này. Hiện tại việc cấp bách là muốn có một cái ám hiệu. Liễu Tân Yên phần dịch dung thuật càng lợi hại, cũng chỉ có thể biến hóa người bộ dáng. Không biết bị dịch dung giả bí mật, hiện tại sư huynh ta chỉ tin tưởng ngươi a, chúng ta muốn một bộ. Ám hiệu lề sách, nếu như ám hiệu sai lầm. Vậy nhất định là Liễu Tân Yên phần dịch dung. Muốn lập tức ra tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Thập Cửu lập tức vỗ tay. Nói, chủ ý này hảo. Chúng ta đây dùng cái gì ám hiệu đâu. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ nghĩ. Nói, nếu như ta nói thiên vương lấp mặt đất hổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Thập Cửu lập tức tiếp lời nói. Ta đây đã nói bảo tháp trấn hà yêu. Diệp Tiểu Xuyên trợn trắng mắt. Nói, là mọi người biết rõ tiếp theo câu là bảo tháp trấn hà yêu. Nếu như ta nói thiên vương lấp mặt đất hổ. Người đã nói sư huynh thật là uy vũ. Ta nói bảo tháp trấn hà yêu. Người đã nói sư muội yêu làm nũng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này đến phiên Dương Thập Cửu mắt trắng dã. Muốn ám hiệu đã nghĩ ám hiệu quá. Chính mình còn sau chính mình trên mặt thiếp vàng đâu. Hơn nữa, chính mình chính là một đời tuyệt thế nữ hiệp. Như thế nào thời điểm biến thành yêu làm nũng tiểu nha đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng lập tức lắc đầu. Nói, ta phản đối cái này ám hiệu. Dựa vào cái gì ngươi là thật là uy vũ. Ta liền biến thành yêu làm nũng. Ta phải thay đổi thoáng một phát. Sư muội thật là uy vũ. Sư huynh yêu làm nũng. Diệp Tiểu Xuyên ăn bánh bao thịt điểm tâm. Nói, phản đối không có hiệu quả. Ai bảo ta là sư huynh đâu. Quyết định như vậy đi. Đợi lát nữa chúng ta chia ra hai đường. Đem Thương Vân môn đệ tử đều kiểm tra mấy lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Thập Cửu hay là mãnh liệt phản đối. Quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Mình tuyệt đối không thể đem làm nũng liên hệ cùng một chỗ. Nếu không về sau chính mình còn thế nào hỗn. Chính nàng suy nghĩ một tổ ám hiệu cắt lời nói chuẩn bị thay thế. Cái gì địa chiếm cao cương vị. Nhất phái suối sơn thiên cổ thanh tú. Môn hướng biển rộng. Ba sông hợp thủy vạn năm lưu các loại. Nghe xong liền lại văn nhã lại có nội hàm. So tiểu sư huynh cái gì kia thiên vương lấp mặt đất hồ a sư muội yêu làm nũng muốn xịn nghe vạn lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng tiếc Diệp Tiểu Xuyên căn bản sẽ không để ý tới ý kiến của nàng. Đối với nàng trình bày chi tiết chỉ làm như không nhìn thấy. Phải dùng hắn sư huynh thật là uy vũ với tư cách chắp đầu ám hiệu. Diệp Tiểu Xuyên bị phiền nóng nảy, còn cầm sư huynh thân phận tới dọa nàng. Tức giận nàng thất khiếu bốc khói. Lúc này, Dương Thập Cửu mới phát hiện chính mình bất luận tu vi cao. Tại sư huynh trước mặt cuối cùng là không có bất kỳ địa vị tiểu sư muội a. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.